Chương 274, biến đổi lớn. Đang ở Mị Nhi bọn họ bên kia tiến hành chiến đấu thời điểm, các loại hơi không kiên nhẫn giả mà mổ tổ lao đầu vẫn là bắt đầu hành hình. Hiện tại đến tràng phiên đội tổng cộng có 4 cái. Theo thứ tự là đệ nhất phiên đội, đệ nhị phiên đội, thứ 6 phiên đội cùng với thứ 8 phiên đội, còn như những thứ khác, thì là bởi vì các loại các dạng nguyên nhân mà không có đến. Nếu củ chỉ kỳ bị ạc có thể xuất hiện tại nơi đây, như vậy xem ra ạ bạ gì hay rẻn gì cũng đã bị thu thập, đến cùng chỉ là vừa mới vừa thấy trình bằng cải, cùng củ chỉ kỳ bị ạc như vậy có uy tín cấp đội trưởng còn có chênh lệch không nhỏ. Đôi cước khởi động, cây kia lập cao ngất trường đao hóa thành to lớn hỏa phượng, hướng phía đã sắp muốn tuyệt vọng dù kỳ ạ tiến lên, theo nói này đôi cước có 1 triệu đem dạ nạ củ to lực lượng, mặc dù có khoa trương nhân tố ở trong đó. Bất quá cũng đó có thể thấy được bên ngoài nhất định cụ bị lấy lớn lao huy lực. Hết thể đều là dựa theo nguyên lấy đang tiến hành, đồng thời ở thời khắc mấu chốt nhất, cái kia tu luyện chọn 3 thiên nhất một mạch không có lộ diện ra hỏa, rất là trang bức phẹ lịch ở xuất hiện. Kuzo Saki Ichigo không phụ sự mong đợi của mọi người, Kuzo Saki Ichigo ở ngắn ngủi trong vòng 3 ngày học được bằng cải, cùng giã nạ cụ to độ phù hợp ở một lần đạt được bay qua đề thăng. Đồng thời tự thân linh lực có ở đây không vận dụng dạ nạ cụ tỏ dưới tình huống cũng đã đạt được đội phó cấp, như vậy trưởng thành tốc độ thật có thể nói là khiến người ta theo không kịp. Đem đôi cước đỡ được, lại là rất phẽ lịch ở đối với dù kỳ ạ trận giáo huấn, đem dưới người một đám đội trưởng cùng đội phó nhóm gạt bỏ sang một bên, cuối cùng ý thức được chính mình tình huống hiện tại có thể không phải nói chuyện phiếm thời điểm, liền giao dù kỳ ạ cho bị thương đuổi theo tới ạ bạ gì hay rèn gì. Hàng này sinh mệnh lực đích sắc có đủ ngoan cường, xem ra chắc là nhân vật quang hoàn bắt đầu phát công, sau đó khiêng rủ kỳ ạ mà bắt đầu trốn chạy, muốn đuổi bắt đi lên mấy người đội phó đều bị củ rổ xả kỳ ý chỉ gồ cho xinh đẹp thu thập hết. Sau đó, ra sân chính là đồng đầu làm trò. Củ rổ xả kỳ ý chỉ gồ cùng củ chỉ kỳ bị ạc giống như là, đụng với liền đốt, từ hiện thế kéo dài đến đây ân oán, ngày hôm nay cuối cùng là có thể ở trong này đến cái giải khai. Song phương cũng đều đứng ở địa vị tương đương, kế tiếp sẽ xem quả đấm của người nào khá lớn, đem đối phương đánh ngã dưới. Si Huyền dò gì chưa cũng đột nhiên xuất hiện, dùng băng vải làm điều thừa che lại nửa gương mặt, sắm vai một lần kiếp pháp chàng nữ hiệp, đem thoái hong cho dẫn đi, tiến nhập đôi cước đài trô dưới vách núi trong rừng. Còn như giả mạ mổ tổ lao đầu, thì là bị kỳ ổ giả cụ sủn xỉ cùng bởi vì chuẩn bị đồ đạc mà san san tới chậm ủ kỳ tạc dư hì dịu. Cái này mình hai cái đệ tử ngăn cản, đồng thời vì không lan đến hắn vào, đi tới khoảng cách đôi cước đài cách đó không xa một mảnh đất trống, chiến đấu hết sức căng thẳng. Tử linh đình là hoàn toàn loạn, nguyên bổn nhất cái tử hình nghi thức, bây giờ lại diễn biến thành sổ sổ xì hệ ti đội trưởng giữa nội đấu, thực sự là có chút ngực cười. Vậy từ các địa phương chuyển tới chiến đấu ba động cùng linh áp, làm cho tử linh phùng bên trong tử thần nhóm là sợ không được đầu não. Cái này tờ mờ rốt cuộc là phát cái gì, dĩ nhiên đồng thời hạn bắt đầu nhiều như vậy đội trưởng linh áp, khó đạo hư quay von nở dê ồ ạt tiến công không hiểu vẫn là bị mông tại cổ lý, ngược lại những người đội trưởng này là đánh hưng hực, không biết quá lâu dài, một thanh âm ở mọi người trong đầu vang lên, đem trận này không có ý nghĩa tranh đấu cho ngưng hẳn. Thanh âm đến từ chính đệ tứ phiên đội cổ tệ ý sản, lợi dụng phược đạo chi 717 thiên lũ linh không la. Trực tiếp đem thanh âm truyền vào những gì mình biết linh áp tử thần trong thai, bao quát này chính tự chiến đấu đội trưởng cùng đội phó nhóm. Esgen không chết đây không phải là một tốt mũi nhọn hơi thở, mà là một cái tin dữ. Esgen chẳng những không chết, nhưng lại đem trung ương 46 thất nhân toàn bộ giết chết, đồng thời giả truyền chỉ lệnh, hiện tại đã đến đôi cước đài. Đơn giản mà nói, đó chính là Esgen là địch nhân tất cả mọi người ý thức được gian để nghiêm đồng tính. Tất cả đều buông trong tay xuống động tác, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về đôi cước đài chạy đi. Tốc độ này đương nhiên so ra kém đã kịp chuẩn bị, trực tiếp đạt đến đôi cước đài Esgen cùng Ichimagin. Kuzo Saki Ichigo cùng Củ Chỉ Kỳ Bi Ak chiến đấu đã kết thúc, không thể nói là Kuzo Saki Ichigo thắng, cũng không thể nói là Củ Chỉ Kỳ Bi Ak thua. Nói chung trận chiến đấu này chứng minh thực lực của Kuzo Saki Ichigo, đồng thời làm cho Bi Ak nhận đồng bảo vệ thuyết pháp. Đồng thời nói ra mình khổ chung. Mơ mơ chỉ bất quá hiện tại cũng không phải là kéo hoa thời điểm, bởi vì Esgen đem rủ kỳ ạ bắt lại, đồng thời dùng cực kỳ ác độc phương pháp đem phổ nguyên kỵ sủ kẻ năm đó đặt ở dù kỳ ạ linh hồn bên trong mặt khác một viên hạt trị ổ cụ lấy ra. Mỗi bên phiên đội đội trưởng cùng đội phó nhất tề chạy tới, còn có họ gì hiểm đám người, vội vã ném ẹt rèn tới được dù kỳ ạ cho mượn, thậm chí nguyên bản là người bị trọng thương bị ạc hủy vì liền dù kỳ ạ, còn bị ỉ chỉ mà gìn giả nạ cụ tỏ cho đâm bị thương. Phách cổ mạ mũ giả xạ gìn đuổi theo tụ sẻn cả nảm hú hồn chạy tới, xạ giả kỳ kẻ nạ kỳ con mới vừa từ hôn mê trình tới được Mỹ Nhi. Còn có tứ phiên đội đội trưởng gõ chi hoa liệt cưới cùng với chính mình dạ nạ cụ tỏ hóa thành thịt linh siệp từ không trung bay tới, đối với này thụ thương tương đối nghiêm đồng tử thần tiên tiến tính cấp cứu. Đệ nhất phiên đội đội trưởng Sơn Bản gần như sải sải ghệ cun y, đệ nhị phiên đội đội trưởng Sói Phồng, trước đội trưởng Sì Hào Ín Rõ Gì Chia, đệ tứ phiên đội đội trưởng gõ chi hoa liệt, thứ sáu phiên đội đội trưởng Cụ Chỉ Kỳ Bì Ác Hư, đệ thất phiên đội đội trưởng Phách Cổ Mà Mù Giả Sà Dịn. Thứ 8 phiên đội đội trưởng Kỳ Ô Giả Cụ Sùn Si, đệ thập phiên đội đội trưởng Hì Sủ Gạ Tụt Hì Diệu, đệ thập nhất phiên đội đội trưởng Xạ Giả Kỳ Kẹ Nạ Kỳ, đệ thập tam phiên đội đội trưởng Yêu Mị Nhi tạm thay mặt cộng thêm hiện tại đã. Đối nghịch đệ tam phiên đội đội trưởng Ý Chi Mạc Gìn, đệ ngũ phiên đội đội trưởng S. Zen Sà Sủ Kẹ cùng với thứ 9 phiên đội đội trưởng Đông Tiên Muốn, ngoại trừ đệ thập nhị phiên đội đội trưởng Mị Huy Dị Cụ Giọt Sủ Chia ở ngoài. Toàn bộ xã ổ sổ xì hệ tỷ tất cả cấp đội trưởng nhân vật xem như là toàn bộ tập hợp như vậy, coi như là trước đây tổ chức hội nghị cũng rất khó như vậy chỉnh tề. Hơn nữa củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ, ý nụ họ gì hiểm, ý xì đạ ưu dị hư, xà đồ giả sủ tọ ra, xì bạ gẳng rủ những thứ này giải ổ cả, còn có tới rồi tiếp viện xì bạ củ cả củ, tất cả người liên quan các loại chờ xem như là đã toàn bộ đều đến. Chỉ bất quá. Lần này gặp nhau nhưng không phải chuyện gì tốt, mà là ác triệu bắt đầu nhìn đứng ở đối diện bị hủy diệt đôi cức trước đài ba người, trên mặt mọi người đều mang ngưng đồng nghiêm túc, còn có là phẫn nộ cùng dao động ý chống đỡ phá lù mạng tiểu thuyết hụt, bê phá lù. Con nguyên sáng tác phẩm, thân phu duyệt nên hoảng.